Bá khí, chương 727, người sẽ chết thật sự thảm. Góc truyện audio.com, ngay cả địa bàn đích huyệt lãnh chúa, đều sinh ra một ít rối loạn. Phong Vân Vô Ngân lại dương dương tự đắc ở trong một tòa tửu lâu uống rượu. Hắn dùng linh hồn lực cường đại thả ra, có thể hoàn mỹ theo dõi khu vực tử vong hắc động. Khóe miệng thoáng hiện nụ cười lành lạnh, Nga. Đã muốn tụ tập mấy ngàn vạn người, vân, trên triệu, trời ạ, người càng đến càng nhiều. Ha ha ha ha, xem ra, cái tử vong hắc động kia, tuy rằng đại biểu là ác mộng, là cấm địa, nhưng tại Thâm Nguyên vị diện, cũng thuộc loại địa phương bị chú ý, tùy tiện biến mất. Cũng tạo thành náo động, vân ta nghỉ ngơi trong chốc lát, liền trực tiếp đi lên đại sát một phen, rồi sau đó đi ác ma lãnh chúa. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân vốn có thể trực tiếp thông qua chuyện tống trận. Lặng yên không một tiếng động đến được địa bàn ác ma lãnh chúa. Bất quá hắn cũng không định rời đi lúc này. Nếu là người bình thường, tuy rằng được đến kỳ ngộ, cũng không dám ở một cái tối cao vị diện làm ra chuyện tình quá mức như vậy. Nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng không phải là người nhân từ. Hắn là người có thu tất báo. Lúc trước bị đám thị vệ này xuất lĩnh rất nhiều dân bản xứ vây công, làm cho hắn chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa đã bị bức tử rồi. Nếu không có thiên địa bá khí quyết công pháp nghịch thiên như thế, Phong Vân Vô Ngân đã sớm ở trong tử vong hắc động, bị thổi thành cho bụi. Cho nên, hiện tại, Phong Vân Vô Ngân muốn trả thù, chỗ vị trí tử vong hắc động lúc trước, đích xác, tử vong hắc động biến mất. Tạo thành hỗn loạn cùng khiếp sợ thật lớn, ở dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện xem ra, tử vong hắc động này mặc dù là cấm địa cực kỳ hung hiểm đáng sợ, nhưng cũng là một di tích đạo thời kỳ thượng cổ lưu lại. Không hề nghi ngờ chính là bên trong tử vong hắc động, tuyệt đối ẩn chứa một bí mật phi thường vĩ đại, bí mật này, có lẽ trước mắt không thể bị Thâm Nguyên vị diện hiền giả phá giải. Nhưng là tương lai cũng nhất định sẽ phá giải. Một khi phá giải, thì có thể tạo phúc cho dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện. Cho nên tử vong hắc động lúc nào cũng được bảo hộ. Đương nhiên, cũng không nói chuyện bảo vệ gì. Lấy tính chất đặc biệt của tử vong hắc động, cho dù là tối cao vị diện chủ thần, đều không dám đi ngấp nghé, thì còn ai có thể trộm. Nhưng, vậy mà giờ, tử vong hắc động tiêu thất. Điều này đối với dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện, đối với cả con dân đích huyệt lãnh chúa mà nói, không chỉ là vật phẩm chân quý nhất bị mất trộm, chẳng bao lâu trước, dân bản xứ địa bàn đích huyệt lãnh chúa này đều lấy tử vong hắc động ở lãnh địa chính mình mà cảm thấy tự hào cùng cảm giác về sự ưu việt. Mà hiện giờ phần tự hào cùng cảm giác về sự ưu việt này, liền biến mất không còn sót lại chút gì. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực tử vong hắc động, liền tụ tập trên triệu người, tuyệt đại đa số thượng vị thần cường giả trên địa bàn đích huyệt lãnh chúa. Một ít trí giả, còn có một ít sinh vật tối cao vị diện khác lại đây xem náo nhiệt. Họ nói chuyện với nhau, hiện trường thập phần hỗn loạn, người cầm đầu thị vệ, đã đem một ít trí giả gọi vào một bên, hỏi, phải biết rằng, tử vong hắc động này biến mất. Chính là đại sự, nếu bị Thâm Nguyên vua biết chuyện này, đích huyệt lãnh chúa kia có thể bị trị tội, mà đám thị vệ, khẳng định là muốn bị giận chó đánh mèo, cho nên bọn hắn hiện tại lo lắng nghĩ biện pháp tìm về tử vong hắc động. Một tên trí giả mắt sáng như đuốc, nói, chư vị thị vệ đại nhân, lão phu chứng kiến chuyện này khẳng định không có khả năng là tên trung vị thần từ bên ngoài đến làm ra. Nếu lão phu không có đoán sai, cái tên kia bị cuốn vào tử vong hắc động, chỉ sợ cũng đã bị tử vong. Sự xuất hiện của hắn, bị các ngươi bức bách đến tử vong hắc động, điều này chính là một cái trùng hợp mà thôi. Điểm này, các ngươi không cần đi đoán mò, ta xem là do tối cao thần cấp tối cao vị diện khác làm. Chỉ có tối cao thần, mới có thể nháy mắt đem tử vong hắc động thu lại như vậy. Không phải đâu. Thị vệ lão đại nói, đúng vậy, lão phu nghiên cứu qua, cho dù là chủ thần, tiến nhập tử vong hắc động, đều là từ tự, lúc trước Thâm Nguyên vị diện chúng ta sinh ra tân chủ thần. Thiên phú dị bẩm, cuối cùng còn không phải chết ở tử vong hắc động sao? Cho nên ta khẳng định là tối cao thần làm. Hiện tại, thị vệ đại nhân các ngươi phải làm, đó là hướng đích huyền lãnh chúa đại nhân bẩm báo, tranh thủ một chút xử phạt. Dù sao, sự tình tối cao thần vị diện khác làm ra, các ngươi muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Tên trí giả kia than thở nói, chỉ tiếc, đích huyền lãnh chúa đại nhân chúng ta hiện tại đang ở thiên đường vị diện xử lý một chút sự tình. Không thể trở về đúng lúc, để cho chúng ta như rắn mất đầu. Tất cả mọi người hoảng loạn, thị vệ đại nhân thật ra có thể hướng các lãnh chúa khác cầu cứu. Không được, chuyện này cũng không phải là chuyện tình bình thường. Không thể hướng lãnh chúa khác cầu cứu được, miễn bị bọn họ nhạo báng. Bọn thị vệ đều nói như ra. Đúng lúc này, gì, mọi người xem, phía chân trời bên kia, có một đạo kim quang hiện lên. Hơn nữa có long uy phát ra. Đó là cái gì? Lúc này có trên triệu người vây xem. Có một số người phát hiện chân trời phía đông. Có một đạo thần quang xuất hiện. Lúc chìm lúc nổi, hơn nữa còn có long uy cuồn cuộn. Là cái gì? Khoảng cách trong lúc đó, đại đa số thượng vị thần cường giả, một đám thị vệ, cùng với vô số trí giả, đều muốn nhìn sang, chấm, rất nhanh, thần quang phía chân trời phía đông, liền phi hành đến, làm cho mọi người thấy một đầu kim long đỉnh đầu vương miện. Uy vũ ngang tàng, miệng phun man hoang khí tức, thập phần tôn quý, là long vương, chân long vị diện thượng vị thần. Thị vệ lão đại lập tức nói ra, đích thật là long vương, nghe nói, chân long vị diện long vương, đều là ái tướng dưới trướng thần long tối cao. Hơn nữa, mỗi một đầu long vương, cũng có thể biến ảo làm nhân hình, không phải là mỹ thiếu niên, thì là tuyệt sắc mỹ nữ thiên hương. Gì, đầu long vương này vì sao vẫn là lấy hình rồng phi hành? Cũng không biến ảo hình người. Thật kỳ quái, cái gì, đầu long vương kia, lại còn đứng một người sao? Đúng, là một người, tuyệt đối không có sai. Mọi người nhìn xem, một tên trí giả nghẹn họng nhìn nói. Chấm, không thể nào, một đầu long vương, địa vị vốn là thập phần tôn quý hiển hách, hơn nữa chân long vị diện long tộc. Luôn luôn đều không coi ai ra gì, căn bản không đem nhân loại để vào mắt, cho rằng bọn hắn huyết mạch là so với nhân loại cao quý hơn. Làm sao có thể để cho một người đứng ở đầu rồng bọn hắn, điều này tuyệt đối là chuyện tình không có khả năng rồi. Rất nhanh, trên triệu người vây xem, đều là dùng ngữ khí cực độ không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện với nhau, đầu long vương kia lúc này cách mọi người càng ngày càng gần. Rất nhanh, có vài tên thị vệ giống lên, à là tiểu tử đó, là tên đến từ bên ngoài lúc trước bị chúng ta bức bách tiến vào bên trong tử vong hắc động. Sao lại thế này, hắn sao không chết, chẳng những không chết, còn phá tan cảnh giới, trở thành một thượng vị thần, điều này đến tột cùng là vì sao? Xem ra, tử vong hắc động biến mất, thật là có thể cùng hắn có liên hệ, tên tiểu tử kia chính là tên lúc trước chúng ta đuổi giết. Nhưng, lúc ấy hắn là trung vị thần cảnh giới, mà lúc này, cũng đã là thượng vị thần cảnh giới, khó có thể như vậy. Hắn là ở trong tử vong hắc động, đã lấy được cái kỳ ngộ gì sao? Tên thị vệ lão đại vò đầu bứt tai nói. Lúc này, tên thị vệ lão tam kia đột nhiên nói. Đúng rồi, ta nghĩ đến một điều tồi tệ. Cái tên kia cùng ngày đó cũng khống chế một đầu chân long chính là hạ vị thần ngũ trảo kim long. Mà hiện giờ, kỵ long hắn đến, ngũ trảo kim long cũng biến thành long vương. Chẳng lẽ nói, ngũ trảo kim long trước kia, thăng cấp, biến thành long vương hiện tại chúng ta thấy. Tất cả mọi người không cần suy đoán lung tung, phạt nhìn tử vong hắc động biến mất. Thật là có thể cùng người này có quan hệ sao? Hắn là tiến vào tử vong hắc động mà không chết. Mọi người nhanh chóng đem người này vây quanh. Hơi thở tập trung, ngàn vạn lần đừng cho hắn chạy thoát. Mọi người vây quanh hắn. Tạm thời không nên động thủ. Lão Phu có một chút chuyện muốn hỏi hắn. Mọi người nhanh vây quanh. Trí giả ra lệnh một tiếng. Trên triệu người lập tức ngầm hiểu. bắt đầu khởi động, linh hồn tập trung uy hiếp, sau đó đem Phong Vân Vô Ngân vây khốn ở trung tâm. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu đứng ở phía trên đầu rồng. Một thân tay áo tung bay, vẻ mặt phiêu giật, bình tĩnh thong dong, anh tuấn tiêu sái vô cùng. Nhưng mà, lúc này làm cho người tức giận, chính là cái loại khí chất này của hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại là bị hàng triệu người vây quanh, hơn nữa trên triệu người này, còn có một bộ phận thượng vị thần, trí giả cường đại nhất của Đích Huyền Lãnh Chúa địa. Trên triệu người này, chính là cả nhân tài dưới trướng Đích Huyền Lãnh Chúa, bị bọn người này vây quanh, chủ thần bình thường, cũng sẽ bị đánh tơi bời. Chứ đừng nói Phong Vân Vô Ngân loại thượng vị thần này. Nhưng Phong Vân Vô Ngân bị vây bên trong trùng điệp như vậy, lại có thể vân đạm phong khinh, đem trên triệu người này, không coi ra gì cả. Ha ha, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cất giọng bật cười, thanh âm rất nhanh truyền lại, thập phần to lớn, rõ ràng vô cùng. Lần trước, chư vị một đường đuổi giết bản nhân, muốn tính mạng bản nhân, rồi sau đó cuối cùng thành công đem bản nhân bức bách tiến vào trong tử vong hắc động. Chư vị nhất định nghĩ đến bản nhân hài cốt sớm đã tan biến rồi sao? Ha ha ha ha, nhưng, người định không bằng trời định, bản nhân chính là người suốt đời có được đại khí vận. Là bọn người các ngươi có thể tính kế đến sao? Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân vừa nói, một bên đem linh hồn lực thả ra, ở địa bàn của Đích Huyệt Lãnh Chúa lãnh quét một vòng. Hắn phát hiện, trên địa bàn Đích Huyệt Lãnh Chúa, căn bản là không có hơi thở Đích Huyệt Lãnh Chúa đáng sợ. Hơi thở chủ thần kia, nói cách khác, Đích Huyệt Lãnh Chúa lúc này đi vắng, có lẽ là đi du lịch. Phong Vân Vô Ngân thầm hô to, trời cũng giúp ta rồi. Vốn, Phong Vân Vô Ngân vẫn kiêng kỵ Đích Huyệt Lãnh Chúa cường giả, là chuẩn bị tại khu vực Đích Huyệt Lãnh Chúa, điên cuồng giết chóc một lần, sau đó nhanh chóng chạy đi, cũng không nghĩ đến, Đích Huyệt Lãnh Chúa chủ thần cường đại, hiện tại cũng không có ở nhà như vậy, mà Thâm Nguyên vị diện lãnh chúa khác, vị tất đã đến đây cấp cứu. Điều này quả thực chính là cho Phong Vân Vô Ngân cơ hội một lần buông tay ăn uống rồi. Cho nên Phong Vân Vô Ngân trong lòng càng thêm bình tĩnh. Lúc này đủ loại sát khí, ngay tại trong lòng phập phồng. Tiểu tử, lúc này có một tên trí giả đi ra, dùng cái loại ngữ khí ăn trên ngồi chốc nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Tên trẻ trâu này, lão phu chính là trí giả dưới trướng Đích Huyền Lãnh Chúa đại nhân. Hiện tại, lão phu muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Nếu không ngươi hôm nay đừng hòng chạy thoát, không có đường lui, ngươi sẽ không khờ dại nghĩ rằng, lấy thực lực ngươi cảnh giới thượng vị thần, có thể mở một đường máu, chạy trối được chứ, ha ha ha ha cáp, chấm chấm, rất nhiều dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện, đều bật cười, hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân thản nhiên cười, lão bất tử, có chuyện nói, có dám thì cứ phóng ra, đừng ở bức bách bổn tọa. Nếu không, ngươi sẽ chết thật sự thê thảm đó. Cách chương.